Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182: Chân tướng luôn luôn không thể nào êm tai. Chương 543: Chân tướng luôn luôn không thể nào êm tai, cho nên ngươi cảm thấy lần này phó bản phía sau thần linh là Loki. Cái kia Loki? Bác sĩ hỏi. Đúng vậy. Mà lại học thuật giới cho tới nay đều có một loại cái nhìn Loki ngoại trừ là hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần ngoài, còn có một cái thân phận là hỏa thần, vừa vạn đối ứng thảm họa Chernobyl trận này đại hỏa. Trương Hằng nói, nói thực ra lúc trước hắn cũng không nghĩ tới lần này phó bản phía sau màn hắc thủ sẽ là Loki. Mặc dù Trương Hằng cùng Loki chưa từng gặp mặt, nhưng là song phương bởi vì Yomungander sự tình trên thực tế đã trong bóng tối giao thủ qua một lần. Mà Trương Hằng cũng từ phiền Mỹ Nam nơi đó biết được Loki sớm tại thật lâu trước đó liền đã để mắt tới hắn, cho nên khi ý thức được cái này vòng trò chơi hắn tiến vào chính là Loki phó bản lúc, Trương Hằng cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Về phần những người khác, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn không tốt lắm. Cuốn vào đến Loki vì đối phó hắn thiết kế phó bản bên trong. Bác sĩ kia Trương nhìn có chút kinh khủng trên mặt, thần sắc đang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên hắn cũng đang tự hỏi Trương Hằng vừa rồi kia lời nói. Mà lại hắn cũng không thể không thừa nhận, Trương Hằng phỏng đoán vẫn là có nhất định độ có thể tin. Bởi vì trước đây không lâu hắn cùng thợ sữa chữa đã từng thấy qua kia thớt thần bí màu trắng ngựa. Cái, nhưng là hắn cũng không có đem trong tay TT-33 từ Trương Hằng trước ngực rời. Chỉ là thoáng cùng bên người lão thử kéo ra một khoảng cách. Hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần giờ phút này ngay tại giữa chúng ta. Đây cũng không phải là ta muốn nghe giải thích. Bác sĩ nói, chân tướng luôn luôn không thế nào êm tai. Trương Hằng nói, mà khi hắn nói xong câu đó về sau, bầu không khí cũng biến thành vi diệu. Ở đây người chơi cơ hồ đều không hẹn mà cùng sau đó một khắc làm ra phòng bị tư thế. Bởi vì ai cũng không biết bên cạnh mình có phải hay không liền đứng đấy Loki. Phải biết đây chính là Loki, không phải cái gì đã nhanh muốn bị người quên lãng kéo dài hơi tàn cổ thần. Cũng không phải mới đản sinh ra còn chỗ tại học tập cùng trưởng thành kỳ tân thần, mà là một cái đã tồn tại mấy ngàn năm, đồng thời vẫn như cũ có được lực lượng cường đại vẫn còn lên cao kỳ truyền thống thần linh. Giống như vậy, thần linh, mỗi một cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Huống chi là lấy quỷ kế cùng hoang ngôn lấy xưng Loki. Dựa theo người thuyết pháp, Loki liền là nhiệm vụ chính tuyến bên trong muốn tìm nhân vật mấu chốt. Vậy nếu như tiếp xuống ta hướng mỗi người các ngươi đầu đều nả một phát súng, có phải hay không liền có thể tìm ra ai là Loki? Từ đó thông quan lần này phó bản, bác sĩ ngữ khí điềm nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Trương Hằng nói, vì cái gì? Loki là thần minh là không có cách nào bị phàm nhân giết chết đúng không? Chỗ lấy chiều ta các ngươi nổ súng, rất nhanh liền có thể biết kết quả. Bác sĩ là súng lục trong tay lên đạn. Ai nói cho ngươi thần minh không có cách nào bị phàm nhân giết chết? Trương Hằng nhàn nhạt nói, ta liền giết qua không chỉ một. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì thật là tốt. Giết Loki, chúng ta tất cả người chơi đều có thể thông quan. Bác sĩ nói, thần minh mặc dù cũng không phải là không thể giết chết, nhưng có phải thế không, ngươi dùng một thanh TT-33 liền có thể xử lý? Trương Hằng nói, dùng khẩu súng này ngươi ngay cả ta đều giết không chết. Cho nên nếu như ta là ngươi, liền thành thành thật thật bỏ súng xuống. Bởi vì Loki ước gì ngươi làm như thế. Bốc lên ngờ vực vô căn cứ cùng phân tranh thế nhưng là hắn sở trường trò hay. Bác sĩ nghe vậy lại lâm vào đến đang do dự. Kết quả hắn liền thấy một bên trảm phục thiếu niên đem bên hông mình chùy thủ quân dụng rút ra, ném đến bên chân, Giống thường ngày hắn vẫn như cũ là cái thứ nhất hưởng ứng Trương Hằng người. Nâng lên hai tay của mình, ra hiệu mình không còn những vũ khí khác, đồng thời mở miệng nói, Simon nói rất đúng, nếu biết lần này phó bản phía sau là Loki, chúng ta có thể dùng hòa bình thủ đoạn đem hắn từ trong chúng ta tìm ra. Ta cũng nghĩ như vậy, lão thử lập tức phụ họa nói, cũng liên tục không ngừng bỏ xuống vũ khí trong tay của mình. Phảng phất như là tại ném xuống một cái khoai lang bỏng tay đồng dạng. Nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là chờ đến phiên Khuê ra thời điểm cái sau lại nói. Ta cự tuyệt, bác sĩ nghe vậy lập tức thay đổi họng súng. Chỉ hướng Khuê ra, ngươi là Loki, bức xạ hạt nhân là tổn hại tổn thương đầu óc của ngươi sao? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là Loki? Khuê ra lạnh lùng nói. Kia ngươi làm sao sao phản đối? Bác sĩ thần sắc nghiêm túc nói. Nhìn ra được hắn là nghiêm túc. Nếu như Khuê ra không có cách nào cho hắn một cái hài lòng giải thích, hắn liền sẽ không chút do dự bóp cò súng. Chúng ta là phải thật tốt nói một chút, nhưng là không thể bỏ xuống vũ khí. Bởi vì chúng ta còn cần những vũ khí này tới đối phó Loki. Đừng quên nơi này chính là hắn phó bản. Liền coi như chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng phải ở vào hạ phong. Khuê gia nói, ngươi nói có đạo lý. Lão thử nghe vậy vội vàng lại nhặt về bị mình vứt xuống vũ khí. Mà trảm phục thiếu niên mắt nhìn Trương Hằng, gặp cái sau nhẹ gật đầu, cũng xoay người đem mình chủy thủ quân dụng cho thu hồi lại. Về sau chúng người chơi cùng một chỗ nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ suy nghĩ khoảng chừng nửa phút, cuối cùng mới quyết định đem khẩu súng thu vào. Bất quá hắn cũng không có đem TT-33 thu vào trong bao súng, mà là lựa gọn tiếp tục xách trên tay, chỉ là họng súng hướng mặt đất, không tiếp tục chỉ hướng cái gì khác người. Các người muốn nói chuyện, vậy chúng ta liền nói chuyện. Ta không phải Loki, đây là chuyện rõ rành rành. Nếu không ta cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình cảnh như thế này, bác sĩ nói. Mà lại chúng ta sau khi tách ra thân thể của các ngươi cũng tại gia tốc chuyển biến xấu. Cái này đủ để chứng minh trong bóng tối giở trò người không phải ta. Ngạch, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi là Loki. Lão thử nói, ta chỉ nói là nói ta cái nhìn của mình. Mọi người đều biết Loki là cái xuất sắc. Người biến hình, cho nên hắn hoàn toàn có thể đem mình cho ngụy trang thành nhận nghiêm trọng phóng xạ dáng vẻ. Trên thực tế chúng ta những người này bên trong, ngoại trừ Simon trên cơ bản tình trạng nhìn đều không hề tốt đẹp gì. Đến tại thân thể của chúng ta là ngươi rời đi về sau chuyển biến xấu. Vấn đề này, mặc dù tự ngươi nói là tại ngày thứ ba trở về, nhưng là chúng ta cũng không biết ngươi đến tột cùng rời đi bao lâu. Nếu như ngươi là Loki, nói không chừng căn bản là không có rời đi Pripyat, một mực tại âm thầm đi theo chúng ta. Tại bác sĩ ý đồ chứng minh mình, trong sạch, về sau. Trảm phục thiếu niên cũng mở miệng nói, ta một mực cực kỳ sùng bái Simon. Hắn đánh bại ba đại công hội cùng cái kia thần bí Beta, trở thành vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh điểm số trên bảng hạng nhất. Về sau ta liền bắt đầu tại diễn đàn trên sưu tập các loại cùng hắn có liên quan tư liệu. Vì thế không ít cùng ba đại công hội người sinh ra mắng chiến. Khuê gia nói qua danh hiệu của ta khá quen. Hẳn là nhìn qua ta tại diễn đàn trên cùng những người khác mắng nhau thiếp mời. Đương nhiên, ta biết Loki cũng có thể lựa chọn ngụy trang thành Simon mê đệ. Nhưng là hắn sẽ không có ta cái này thời gian rỗi một mực tại diễn đàn trên ngâm. Trảm phục thiếu, niên tự diễu nói, kế tiếp là đến ta sao? Lão thử mắt nhìn bốn phía, có chút khẩn trương nói, ta không phải Loki, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không gia tử tại nằm viện trước cũng sẽ không đem tư ngữ cho ta. Ý của ta là nếu như ta là hại nàng người, nàng không đạo lý sẽ đối với ta như thế tín nhiệm. Hết chương.